Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1077, Huyền Quy Tĩnh Thai Diệu Hóa Quyết canh thứ nhất, cầu tất cả. gocchuyenaudio.com. Đợi đến Nguyên Sơ Chi Quang hấp thu song song, Nộ Giang Đại Vương đầu lật lên khinh thường, đã mất đi sinh sống. Tại những ký ức này bên trong, tự nhiên bao hàm Nộ Giang Đại Vương vì sao dìm nước Thiên Phương Thành chân tướng. Cũng không phải là Thiên Phương Thành bên trong người nào đó đắc tội Nộ Giang Đại Vương, mà là có người từ đó cản trở. Thì ra là thế, đang nhìn hết quan ở phương diện này chỉ nhớ về sau. Lý Trường Sinh mi đầu nhíu chặt, không khỏi cảm giác đến đau đầu. Hơn một tháng trước, Nộ Giang Đại Vương tiếp kiến một đầu hình thể nhỏ hơn một chút yêu thánh cấp giao long. Lý Trường Sinh lập tức nhận ra đây là ám dạ vương Đậu Thương Khung giao long. Đậu Thương Khung tự nhiên không có tự mình tới, nếu không sẽ bị Triệu Nguyên Thanh trong nháy mắt phát giác. Hắn thì phái đầu này giao long tới, cùng một tên huyền hoàng sứ giả, Nộ Giang Đại Vương chỗ lấy dìm nước Thiên Phương Thành. Đơn giản là huyền hoàng sứ giả cho quá nhiều, để nó thấy được càng tiến một bước khả năng. Huyền hoàng sứ giả cho Nộ Giang Đại Vương một loại tên là Atula toàn chủng luyện huyết thiên đặc thù pháp môn. Chỉ cần giết đủ số lượng đủ nhiều nhân loại, cũng vận chuyển pháp môn hấp thu đại lượng huyết dịch, liền có thể đề cao đột phá xác suất. Bách Thắng Vương trí nhớ vừa tốt thì có loại này đặc thù pháp môn ghi chép. Theo Nộ Giang Đại Vương trí nhớ đến xem, huyền hoàng sứ giả cũng không có nói cho Nộ Giang Đại Vương Atula toàn chủng luyện huyết thiên hậu di chứng. Nếu không Nộ Giang Đại Vương rất có thể sẽ không đáp ứng. Atula toàn chủng luyện huyết thiên hiệu quả rất tốt, rất cường đại. Nhưng nó hậu di chứng cùng hiệu quả thành có quan hệ trực tiếp. Vô luận là có hay không thành công đột phá, hấp thu huyết dịch càng nhiều, tâm trí thì lại nhận phụ diện ảnh hưởng, làm phụ diện ảnh hưởng đạt tới mức nhất định thời điểm. Tâm linh thì sẽ gặp phải lưu đày, sau cùng cũng chỉ còn lại có thể xác cùng bản năng. Nói cách khác, Nộ Giang Đại Vương nếu như tiếp tục tu luyện Atula toàn chủng luyện huyết thiên, dù là Lý Trường Sinh không xuất thủ, cuối cùng vẫn là sẽ đi hướng diệt vong. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Lý Trường Sinh còn thô sơ giản lược kiểm tra một hồi những ký ức kia toái phiến. Hắn phát hiện Nộ Giang Đại Vương vừa mới đang trả lời thời điểm rõ ràng còn lưu lại một tay. Vẫn chưa đem chỗ kia di tích tin tức nói thẳng ra. Nhất là điểm mấu chốt. Nếu như không biết cái này điểm mấu chốt, Lý Trường Sinh sợ là muốn uổng phí hết rất nhiều thời gian. Lúc này, truy kích bốn cái yêu vương cấp yêu tinh yêu sủng rốt cục trở về đội ngũ. Cái này bốn cái yêu vương cấp yêu tinh, có ba cái đã tử vong, duy nhất còn sống chính là một đầu tám tay naga. Cái này cũng khó trách thứ cấp tổ đại hắc long chọn tù binh. Đến mức đầu kia quy thừa tướng đã chui ra vỏ rùa, ngoan ngoãn xúc đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám một chút. Cho tới giờ khắc này, quy thừa tướng nhẹ nói, Đại Vương, tiểu quy có một loại kéo dài tuổi thọ đặc thù pháp môn. Nguyện ý đưa nó tiến hiến cho Đại Vương, nghe xong là kéo dài tuổi thọ loại pháp môn, Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Xin lắng tai nghe, quy thừa tướng liếm láp mặt định nọt nói, tiểu quy pháp môn tên là Huyền Quy Tĩnh Thai Diệu Hóa Quyết. Chỉ cần tìm được huyền quy hoặc là nắm giữ huyền quy huyết mạch yêu tinh, đem người đưa nhập thể nội, miệng ngậm thoát thai thảo, liền có thể kéo dài tuổi thọ. Huyền quy huyết mạch nồng độ càng cao, kéo dài thọ nguyên cũng càng nhiều. Nếu như là huyền quy, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ 50 năm lâu. Huyền quy cũng được xưng là Bắc Hải huyền quy, thực sự thần thú, đặc điểm lớn nhất cũng là hình thể cực lớn. Cũng là hình thể lớn nhất thần thú một trong. Truyền thuyết Bắc Hải huyền quy có thể chống trời, đủ thấy hình thể to lớn. Tuy nhiên gia tăng 50 năm thọ mệnh rất có sức hấp dẫn. Nhưng tiền đề phải có Bắc Hải huyền quy thi thể mới được. Cũng may mắn có thể dùng nắm giữ huyền quy huyết mạch yêu tinh thay thế. Chỉ bất quá hiệu quả khẳng định kém xa huyền quy thôi. Trừ cái đó ra, Huyền Quy Tĩnh Thai Diệu Hóa Quyết cũng tồn tại hạn chế. mỗi cái sinh vật cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Nhiều vô hiệu, mặt khác, phát thai thảo vẫn là cực kỳ hy hữu cao cấp linh căn. Bất quá Lý Trường Sinh trong tay vừa tốt thì có một gốc. Phát thai thảo, nếu để cho có mang sinh mang thai yêu tinh ăn vào thoát thai thảo. Có khả năng đề cao phôi thai phẩm chất, tối thiểu cũng sẽ không xuất hiện tiên thiên không đủ dấu hiệu. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới thoát thai thảo còn có thể như thế dùng. Bất quá theo huyền quy tĩnh thai diệu hóa quyết pháp môn đến xem. Cái này đơn giản là để sinh vật tiến vào huyền quy thể nội sau mượn nhờ thoát thai thảo hóa thành phôi thai. Nhờ vào đó cải thiện thể chất, lại mượn nhờ huyền quy huyết mạch kéo dài thọ mệnh, dù là chỉ có thể dùng một lần, nhưng huyền quy tĩnh thai diệu hóa quyết tính giá rất là cao. Không hề nghi ngờ có lấy kinh người giá trị, bất quá vận chuyển pháp môn điều kiện cũng rất hà khắc. Chỉ là thoát thai thảo thì không dễ dàng tìm tới. Đến mức nắm giữ huyền quy huyết mạch yêu tinh, số lượng nhất định cực ít, Lý Trường Sinh trải qua thời gian dài như vậy, tính toán đâu ra đấy cũng liền gặp qua hai cái, đồng thời tối cao cũng liền tinh thuần cấp độ đậm của huyết thống. Lúc này, Lý Trường Sinh híp mắt đánh giá quy thừa tướng liếc một chút. Nói ra, người chẳng phải có lấy huyền quy huyết mạch, quy thừa tướng trong nháy mắt mắt trợn tròn. Nó đột nhiên cảm giác được chính mình tốt ngu xuẩn, bất quá vẫn là dáng chống đỡ lấy nụ cười nói ra. Đại vương nói đùa, tiểu quy chỉ có tinh thuần cấp huyền quy huyết mạch, căn bản kéo dài lớn lên không có bao nhiêu thọ nguyên. Lý Trường Sinh không khỏi lắc đầu bật cười, lại không phải là không có tăng lên độ đậm của huyết thống biện pháp. Hoàn toàn có thể dùng thiên tài địa bảo tăng lên nha. Đại vương tha mạng. Còn mời xem ở tiểu quy chủ động dâng lên huyền quy tĩnh thai diệu hóa quyết. Bỏ qua cho tiểu nhân đi, quy thừa tướng run run rẩy rẩy nằm dạp trên mặt đất. Dập đầu như là dã tỏi, choàn, Lý Trường Sinh khoát tay áo. Đầu này quy thừa tướng đần là hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Bất quá xem ở thức thời phân thượng, hắn vẫn là nguyện ý lưu nó nhất mệnh. Mặt khác, Nộ Giang đại vương thân thuộc bên trong có lấy không ít loại người hình thủy tộc. Lý Trường Sinh chuẩn bị để quy thừa tướng thay mặt quản lý. Những thứ này loại người hình thủy tộc bên trong, lấy giao nhân, ngư nhân cùng Naga làm chủ. Giao nhân giỏi về dệt vải, khéo tay, có thể bồi dưỡng thành linh thực sư, chăm sóc trong nước linh thực. Đại bộ phận Naga đều là hai cánh tay Naga. 12 cánh tay Naga huyết mạch cực kỳ mỏng manh, bất quá vẫn là có gần 10 đầu 4 tay Naga cùng 6 tay Naga. Lại thêm bị bắt làm tù binh 8 tay Naga, ngược lại là có thể nuôi rút máu, còn có thể làm một ít việc tốn thể lực, đến mức số lượng nhiều nhất ngư nhân. Bọn họ bề ngoài xấu xí, đầu ngu xuẩn, thực lực thấp, duy nhất ưu điểm là sinh sôi cực nhanh, nhưng có vẻ như không có thu phục giá trị. Nhìn sông nối thẳng Nam Hải, nơi này lại tiếp cận cửa sông, muốn đến bọn họ đều là Nộ Giang đại vương theo Nam Hải bên trong cướp mang tới. Lý Trường Sinh quyết định từ bỏ ngư nhân, đem Naga cùng giao nhân hai tộc thu nhập bí cảnh bên trong. Hai tộc số lượng không nhiều, cùng nhau cũng liền miễn cưỡng ba chữ số, đến mức đầu kia yêu vương cấp 8 tay Naga, tại quy thừa tướng trình bày lợi hại về sau. Không thể không lựa chọn thần phục, Lý Trường Sinh cất kỹ Nộ Giang đại vương cùng ba cái yêu vương cấp yêu tinh thi thể. Ngược lại là thu được mấy món đỉnh cấp bảo khí, đáng tiếc đối với hắn không có tác dụng gì, Nộ Giang đại vương trên thân không có mang theo không gian vật phẩm. Lý Trường Sinh theo trí nhớ của nó biết được, nó cất giữ toàn bộ tập trung ở Trầm Giang Điện bên trong. Lý Trường Sinh đi vào Trầm Giang Điện. Rất mau tìm đến Nộ Giang đại vương tàng bảo địa điểm. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay, bi, ép, cung, giai, lao, liêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá, cách chương.